Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 34, đột phá kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khắc Lôi uy nhĩ nói xong, móc từ trong lòng ngực ra một ít bột phấn màu đen, rắc vào trên đùi, trong lúc đó, thân thể của hắn cao lên giống như bị kéo dài ra, nhìn kỹ lại mới thấy không phải hắn đột nhiên cao lên mà là dưới đầy giày đột nhiên mọc ra một lớp lông tơ màu đen, nâng hắn ở phía trên ựa vào lớp lông tơ màu đen này, tốc độ của Khắc Lôi uy nhĩ đột nhiên tăng vọt, chỉ chớp mắt đã biến mất ở trong rừng, tốc độ còn nhanh hơn Lam Dạ. Hạt giống cỏ mau lẹ. Xem ra đây là vật Khắc Lôi uy nhĩ dùng để bảo vệ tính mạng, nhưng di chứng sau khi dùng hạt giống cũng không nhỏ. Lôi Lâm lầm bầm lầu bầu, vừa nhìn về phía hai nữ sinh bên cạnh. Tuy nói như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng mọi người vẫn phải chia nhau chạy thôi. Đã lựa chọn đi ra ngoài mạo hiểm tự nhiên phải chuẩn bị tốt cho cái chết. Nói thật cậu có thể ở lại sau hai nam sinh kia, đã khiến chúng ta giật mình rồi. Nghề Lan nói xong lại lấy ra một ống nghiệm dược tề màu xanh lá, đập xuống đất một vòi rồng màu xanh lá đột nhiên bọc Nghề Lan cùng Lị Lị vào trong. Gặp lại tại học viện, hai nữ sinh bị bọc trong vòi rồng thoáng qua đã biến mất trong tầm mắt Lôi Lâm. Đều chuẩn bị át chủ bài sao? Lôi Lâm cười cười, dưới chân khẽ động biến mất trong rừng cây. Chỉ là trong nháy mắt năm người tạo thành đội ngũ đã lập tức chia năm xẻ bảy, tất cả mọi người bày ra khả năng để thoát đi hiện trường. Bước chân Lôi Lâm liên tục cây cối hai bên không ngừng rút lui về sau. Sơn địa bạo hùng có lực công kích rất mạnh, tốc độ chỉ bình thường, trong năm người, Khắc Lôi uy nhĩ dùng cỏ mau lẹ, Lị Lị cùng Nghê Lan dùng dược tề gia tốc, mình có lực lượng thân thể cấp kỵ sĩ, tốc độ cũng không kém, chỉ có Lam Dạ chạy trốn ngay từ đầu là có tốc độ chậm nhất, cũng nguy hiểm nhất, nếu như không có chuẩn bị át chủ bài gì, chỉ sợ cũng phải chết ở đây rồi. Mà đã có Lam Dạ kéo dài, mình có thể thoát khỏi phạm vi sơn địa bạo hùng săn bắn, dược tề này vẫn là không cần dùng. Lôi Lâm thân là dược tề sư, cho dù không thể bán ra với số lượng lớn, nhưng cũng coi như có chút tài sản, tự nhiên chuẩn bị mấy át chủ bài bảo vệ tánh mạng mới có nắm chắc đi ra đến rèn luyện. Mỗi một lần Lôi Lâm hạ bước chân đều vô cùng hoàn mỹ, mọi cử động dường như đã hòa vào với rừng cây, không hề bị nhánh cây dây leo nào trở ngại, động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi, tốc độ rõ ràng không kém gì Khắc Lôi uy nhĩ sử dụng cỏ mau lẹ. Giống, một tiếng giống lớn từ phía trước truyền đến, trước mặt Lôi Lâm đột nhiên có thêm một bóng đen, sau đó còn có chảo của một con gấu cực lớn. Không có khả năng, sao nó có thể chặn phía trước mình, Lam Dạ cũng không hấp dẫn được nó sao? Lôi Lâm kinh hãi, thân thể giống như phản xạ có điều kiện lập tức rút thập tự kiếm ra chém tới. Keng, Lôi Lâm chém ra một luồng lực lượng khổng lồ, mượn cỗ lực lượng này, thân thể Lôi Lâm khẽ tránh khỏi phạm vi gấu trảo công kích, thập tự kiếm trong tay không cầm nổi, rời tay bay ra. Lúc này Lôi Lâm không chút do dự mà ném một lọ dược tề màu đỏ rực về phía sơn địa bạo hùng. Khi ống nghiệm nổ ra, một ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bao quanh sơn địa bạo hùng. Lôi Lâm không nhìn cảnh tượng đằng sau mà lập tức quay đầu bỏ chạy. Dược tề bạo liệt tuy có uy lực rất lớn, có thể so sánh với pháp thuật cấp không bình thường, nhưng đối với sơn địa bạo hùng da dày thịt béo thì vẫn kém một chút. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng giống của sơn địa bạo hùng từ phía sau truyền đến, cách Lôi Lâm càng ngày càng gần. Lôi Lâm nhìn lại, hai mắt lập tức trợn trừng lên. Chuyện này không khoa học. Chỉ thấy sơn địa bạo hùng chỉ là bị cháy đen một chút trên đầu, còn lại thân thể đều không bị thương, vừa rồi dược tề bạo liệt chỉ khiến sơn địa bạo hùng càng thêm cuồng bạo hơn, gần như không thu hoạch được gì. Mà thân thể mập mạp khổng lồ của sơn địa bạo hùng nhẹ như lông vũ vậy, không ảnh hưởng tới tốc độ chút nào, đuổi theo đằng sau Lôi Lâm. Chíp, dò xét, Lôi Lâm phát ra mệnh lệnh, nhưng đợi cả buổi vẫn không nghe thấy tiếng chíp phản hồi, chỉ có tạp âm loáng thoáng. Chíp, chíp, Lôi Lâm lại la lên, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lôi Lâm nhăn nhó, chip là át chủ bài lớn nhất của hắn trên thế giới này, đột nhiên mất đi liên hệ, khiến hắn gần như nổi giận. 3. Sơn địa bạo hùng lại lần nữa đuổi theo Lôi Lâm, tay gấu rất lớn đánh ra thật giống như đang đập một con ruồi. Cánh tay bóng ma, Lôi Lâm nhanh chóng chú ngữ, một bàn tay màu đen vươn ra, tóm chặt lấy bàn chân gấu. Gấu bự không ngừng gầm thét, lại nhất thời không thể tránh thoát khỏi cánh tay bóng ma. Nhân cơ hội này, Lôi Lâm tranh thủ thời gian chạy đi. Hiệu quả của cánh tay bóng ma chỉ có thể duy trì vài giây. Phải tranh thủ thời gian, Lôi Lâm chật vật chạy trốn. Đáng chết, đây cũng không phải là lần thứ nhất Lôi Lâm oán trách. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sơn địa bạo hùng mạnh đến nổi vượt qua tưởng tượng, hơn nữa tốc độ còn nhanh như thế. Bụi cỏ hai bên đường trong hắc sâm lâm không ngừng bị kình phong thổi nghiêng sang một bên, thỉnh thoảng còn vài tiếng côn trùng kêu truyền đến. Cuối cùng tạm thời thoát rồi, Lôi Lâm chạy hơn 10 rồi mới dám quay đầu lại nhìn, rừng nhiệt đới màu đen giống như một con quái thú mở rộng miệng, muốn một ngụm nuốt hắn vào. Hoa hoa, Lôi Lâm vừa nhẹ nhàng thở ra, trên trời lại truyền tới tiếng kêu khó nghe của Hắc Nha. Lôi Lâm ngẩng đầu nhìn lên, hồng nhãn Hắc Nha còn lớn hơn hai con Hắc Nha lúc trước vài vòng. Khoảng chừng ba con, sau khi trông thấy Lôi Lâm thì lập tức bổ nhào xuống. Thập tự kiếm của mình đã mất rồi, lực lượng tinh thần cùng pháp lực cũng sắp khô kiệt rồi, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này? Trong lòng Lôi Lâm đột nhiên hiện ra dự cảm không ổn. Một móng vuốt màu đen sắc bén đánh úp lại, Lôi Lâm lăn nhanh né tránh, ngay cả như vậy, vuốt chim đã cào lên trên lưng hắn ba vết máu. Đau đớn kịch liệt khiến mắt Lôi Lâm đỏ lên. Không, mình không muốn chết, mình còn chưa trở thành phù thủy. Ngắm nhìn phong cảnh rất cao. Sao có thể chết ở chỗ này? Thừa dịp lăn trên mặt đất, Lôi Lâm chờ tay cầm một tảng đá cứng rắn màu xanh ở trong tay. A, đứng dậy bật rồi hung hăng nện xuống đỉnh đầu hồng nhãn Hắc Nha. Ầm, lần này Lôi Lâm dùng lực lượng toàn thân, con hồng nhãn Hắc Nha kia loạn trà loạn choạng ngã xuống. Hoa hoa, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu phẫn nộ, hai con hồng nhãn Hắc Nha khác thấy đồng loại chết thảm, lập tức kêu to bay nhào xuống. Đến đây đi, Lôi Lâm nằm phục xuống, tựa như một con báo đang chuẩn bị tư thế săn mồi. Hắn cảm giác mỗi một mạch máu trong cơ thể đều đang khuếch trương, huyết dịch không ngừng chảy nhanh, vận chuyển lực lượng cường đại đến các vị trí trong cơ thể, trong bụng có một dòng nước ấm chảy quanh, miệng vết thương trên lưng cũng không còn đau. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Lâm quát lớn, hung hăng ném tảng đá trong tay ra ngoài, lần này giống như dùng toàn bộ khí lực hơn nữa luồng nhiệt trong cơ thể cũng đang không ngừng tràn ra, tảng đá phát ra tiếng rít chói tai, trực tiếp đánh trúng một con hồng nhãn Hắc Nha. Đây là, năng lượng sinh mệnh, Lôi Lâm hơi kinh hãi, hắn sớm đã đạt được tố chất thân thể của kỵ sĩ dự bị, hiện tại thông qua việc không ngừng minh tưởng nên tố chất thân thể đã vượt kỵ sĩ chính thức, chỉ là vẫn luôn không kích phát ra năng lượng sinh mệnh, không ngờ hiện tại lại đột phá. Đúng lúc này, dòng nước ấm trong bụng chảy qua hai mắt Lôi Lâm đột nhiên nhói lên đau đớn, gần như muốn chảy ra nước mắt. Đến khi lại mở mắt ra, trước mắt đã mơ hồ, giống như có rất nhiều sương mù ngăn chặn, nhưng cuối cùng nổi lên kiểu chữ màu lam nhạt của chip. Keng, chủ thể gặp ảnh hưởng không rõ. Phát sinh trạng thái dị thường. Chủ thể tiến vào trạng thái ảo giác. Màn ánh sáng từ chip đứt quãng, giống như bị quấy nhiễu rất mãnh liệt. Ảo giác, Lôi Lâm kinh hãi, mà đúng lúc này, một con hồng nhãn Hắc Nha khác đã nhào tới trước mặt, rừng cây đằng sau cũng truyền tới tiếng sơn địa bạo hùng gào thét, một cái chân gấu cực lớn duỗi ra, mang theo móng vuốt sắc bén hung hăng chộp tới Lôi Lâm. Đối mặt với đòn công kích chí mạng này, Lôi Lâm khẽ cắn môi, khẽ nhắm hai mắt lại. Kịch liệt đau nhức khi móng vuốt sắc bén đâm vào thân thể không ngừng đánh úp lại, lại không mãnh liệt như trong tưởng tượng, hơn nữa thân thể Lôi Lâm cũng không có ngã xuống. Quả nhiên là như thế sao? Khóe miệng Lôi Lâm hiển ra nụ cười. Chip, điều tra trạng thái hiện tại của tôi. Trong bóng đêm, trước mắt Lôi Lâm xuất hiện màn sáng của chip lại càng thêm rõ ràng. Lúc trước từng dãy chữ màu đỏ nhắc nhở trạng thái dị thường rất nổi bật, nhưng lúc trước Lôi Lâm rõ ràng không phát hiện. Keng, chấm dứt kiểm tra, chủ thể hút vào chất khí gây ảo giác, cảm giác ngũ quan bị ảnh hưởng. Có muốn bài trừ, lập tức bài trừ, Lôi Lâm mệnh lệnh, tích, vận dụng năng lượng đang bài trừ. Khi chip nhắc nhở bài trừ xong, Lôi Lâm lần nữa mở hai mắt ra. Lúc này hắn đang ở trong bụi cỏ, mà sơn địa bạo hùng cùng hồng nhãn Hắc Nha đều đã không cánh mà bay. Mà gai ngược trong bụi cỏ cào trên người hắn tạo ra rất nhiều lỗ hồng, máu tươi đang chảy ra phía ngoài, trên lưng không có miệng vết thương. Xem ra quả nhiên là ảo giác, những thứ khi nãy mình nhìn thấy, nghe được đều là giả. Lôi Lâm lại nhìn chung quanh một chút, một cây đại thụ bên tay trái bị cắt ngang, chung quanh còn dấu vết lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Tuy mình nhìn thấy đều là giả dối, nhưng làm ra phản ứng đều là thật, dược tề bạo liệt tạo ra lửa cháy bừng bừng và cánh tay bóng ma đều tác dụng đến một cây đại thụ, chỉ sợ trong mắt mình cây đại thụ kia chính là sơn địa bạo hùng. Lôi Lâm có chút đáng tiếc, dược tề bạo liệt có giá trị không ít ma thạch, là hắn bỏ ra một cái giá thật lớn mới mua được cách điều chế cùng tài liệu luyện chế ở chỗ ô tư, rõ ràng lại dùng để đối phó một gốc cây. Có điều cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Lôi Lâm nhìn nhắc nhở lúc trước của chip, lượng bài tiết adrenaline của chủ thể tăng vọt, tốc độ máu chảy nhanh hơn 58. Chủ thể kích phát sinh mệnh năng lượng, đột phá kỵ sĩ. Tuy lúc trước đều là ảo giác, nhưng đối với mình thì lúc ấy đang ở thời khắc nguy cấp, tiềm lực bộc phát, tấn chức kỵ sĩ cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mắn mà có luồng nhiệt khi tấn chức kỵ sĩ, lại để mình đột nhiên ý thức được không đúng, bằng không chỉ sợ sẽ bị chơi chết. Lôi Lâm có chút nghĩ mà sợ. Chip, ghi chép lại trạng thái khi tôi đột phá kỵ sĩ. Ken, đã ghi chép, đặt tên là trạng thái đột phá kỵ sĩ. Trạng thái này có khả năng chính là mấu chốt để kích phát năng lượng sinh mệnh. Nhưng sao lại có chút giống ma công kiếp trước, có cảm giác đi nhầm đường. Lồi Lầm có chút hoài nghi, loại phương pháp đột phá kỵ sĩ này quá mức nguy hiểm, rất nhiều tình huống đều muốn dựa vào vận khí, nếu không phải adrenaline bài tiết quá nhiều, cũng có khả năng xuất hiện trúng độc đến chết cách chương.